Chương 469, Trương Lương thông báo canh 1. Cuối cùng, Sạ Bờ hay là đang cùng Trương Lương đối thủ trong rơi vào rồi hạ phong, bất quá, nàng đã đối với lần này quen. Ngươi mấy ngày nay là không phải là không có ngủ ngon, thoạt nhìn so với ta còn không có tinh thần. Nhìn Trương Lương khuôn mặt, Sạ Bờ có vài phần ân cần no ý nói mò, ngươi ở đây bên ngoài hành quân chiến tranh sẽ không mệt, ta nhưng là nhàn nhã ở phía sau quá cuộc sống gia đình tạm ổn. Trương Lương cười híp mắt cười cợt vài câu. Sạ Bờ bất đắc dĩ vô hắn một cái, ngươi liền không thể đứng đắn một phút đồng hồ sao, ta với ngươi đứng đắn thời điểm, ngươi cũng không có như bây giờ nói nhiều. Trương Lương lộ ra bộ dáng nghiêm trang, phảng phất là học Sạ Bờ cái kia vẻ mặt bình tĩnh biểu tình lãnh đạm, để Sạ Bờ nhịn không được xì một tiếng bật cười, nhịn không được giơ tay lên đi phách Trương Lương. Trương Lương lập tức phi thân né tránh. Hai cái địa vị không gì sánh được cao quý người, ở nơi này trong phòng lẫn nhau truy đuổi đứng lên, để không biết tình huống người thấy, cần phải cảm thấy không nói không thể. Đây là cái kia ngôn ngữ tất đàm luận quốc gia đại sự chặt lọt kẻ công tức ấy ư, đây là cái kia để toàn bộ bờ gì tản trên dưới đều tôn kính Ngô Vương sao. May mắn là, hai người ở trong phòng đùa giỡn, người bên ngoài sẽ không biết, chính là biết đến, cũng không dám đi tuyên dương. Qua nhiều năm như thế, thật là khổ cực ngươi. Trương Lương bắt được Sạ Bờ tay, thương tiếc nhìn nàng. Ngươi bỗng nhiên nói cái này làm gì? Sạ Bờ có chút ngoài ý muốn, thế nhưng chí ít so với trước đây thân thiết rồi không ít. Ở Trương Lương nhìn nàng thời điểm, nàng cũng có thể bình tĩnh không hề trốn tránh nhìn nhau. Trương Lương trừng mắt nhìn, mấy năm qua, ta thế nào có tính không vì bờ gì tạn cúc cung tận tụy đến chết mới thôi rồi hả? Ừ, Sạ Bờ gật đầu, nghiêm túc nói, ta vẫn luôn cảm thấy, rất nhiều địa phương, ngươi làm so với ta đều tốt. Trương Lương thấy thế, nhịn không được bấm bóp nàng non mịn gò má, đứng ốc. Sạ Bờ không nói, nàng thật dễ nói chuyện thời điểm, Trương Lương sẽ không chăm chú. Nàng một bả đánh rất Trương Lương tại chính mình trên mặt tắc quái tay, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Sạ Bờ có chút tức giận nói, bất quá tâm tình cũng là ở nơi này lần cười đùa trong buông lòng rất nhiều. Thời gian dài như vậy buôn ba mệt nhọc, ở Trương Lương trước mặt, dường như liền biến thành hư ảo, tựa như kỳ tích giống nhau. Ta chỉ là muốn nói, ta thích lên một cái người. Trương Lương châm chữ trước câu nói, hắn cũng không muốn bởi vì quá mức cản dở hù dọa trước mắt Sạ Bờ. Dù sao, ạ tù gì ạ cá tính ở nơi này phương đi hệ nở, vẫn còn có chút thiên hướng xấu hổ. Thế nhưng Sạ Bờ nghe xong Trương Lương, sắc mặt trắng nhợt, tâm trung nhận không được căng thẳng. Ngay cả như vậy, Sạ Bờ bên trên vẫn là cười gượng nói, đúng như vậy, là nhà nào nữ hải, ta cũng muốn gặp thấy. Lời tuy như vậy, Sạ Bờ tinh xảo trong con người, cũng là lặng lẽ nổi lên vũ khí, vì không cho Trương Lương thấy, nàng lặng lẽ bỏ qua một bên đầu đi. Trương Lương nguyên bản vẫn còn ở nổi lên, hắn cảm thấy thông báo không thể trực tiếp như vậy, lại phát hiện Sạ Bờ cảm xúc dường như không đúng lắm, lập tức nâng lên nàng gương mặt của. Nhìn Sạ Bờ thần tình, Trương Lương ân cần nói, ngươi làm sao vậy? Trương Lương bên này còn cảm thấy không giải thích được đây, đã biết rõ ràng là chuẩn bị cùng Sạ Bờ bày tỏ, vì sao Sạ Bờ lại khóc lên? Mặc kệ Sạ Bờ là vì cái gì khóc, Trương Lương lập tức liền thông báo sự tình cũng buông xuống. Một tay đang cầm Sạ Bờ gò má, một tay vội vàng không kịp đi cho nàng trà lau lệ ngân, trong miệng dỗ, làm sao vậy, hảo đoan đoan làm sao lại khóc đâu. Lúc đầu Sạ Bờ vẫn là có thể cố nhẫn lại, Trương Lương bởi vậy, nước mắt của nàng lập tức không cầm được đi xuống. Trong nơi này vẫn là cái kia trong mắt người ngoài nhìn qua kiên cường vô cùng Sạ Bờ, nhìn hình dạng của nàng, Trương Lương cảm giác được chính là ý rồng màn tâm địa cũng phải bị nàng khóc mềm hóa. Trương Lương lập tức ân cần nói, là ai để cho ngươi mất hứng, ta giúp ngươi giao hấn hắn. Sạ Bờ cũng cảm giác được tâm tình của mình không nên như vậy, huống còn để Trương Lương thấy, trong lòng của nàng càng là đại xấu hổ, nỗ lực khống chế được tâm tình lắc đầu, không có gì. Ngươi cũng khóc thành như vậy, còn nói với ta không có gì, ngươi cảm thấy ta hẳn là tin tưởng sao? Nhìn Sạ Bờ răng rấp, Trương Lương có chút nhức đầu nói rằng, hắn không biết Sạ Bờ đây là bỗng nhiên trong lúc đó làm sao vậy, nghĩ đến chính mình mới vừa chuẩn bị bày tỏ. Trương Lương thận trọng hỏi, lẽ nào là bởi vì ta chuẩn bị với ngươi bày tỏ, ngươi mới có khóc cái gì? Sạ Bờ nghe vậy, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trên gương mặt còn sót lại lệ ngân, thế nhưng Trương Lương thoại ngữ lại, phảng phất là một đạo thiểm điện một dạng xẹt qua trong đầu của nàng. Trương Lương vừa rồi bày tỏ đối tượng, là mình cái này không hề chuẩn bị. Sạ Bờ lập tức ngẩn người tại chỗ, Trương Lương còn không rõ tình trạng, hắn nào biết đâu rằng luôn luôn bề ngoài kiên cường xạ bở thế mà lại bỗng nhiên khóc lên, còn tưởng rằng là không phải chỗ đó có vấn đề. Nghĩ tới đây, Trương Lương nhịn không được ở trong lòng nói thầm, nữ nhân thật đúng là thủy tố, cái này nước mắt nhất định chính là nói đến là đến. Ngươi! Xạ bở kinh ngạc nhìn Trương Lương, cặp kia để vô số người trở nên trầm mê lục sắc trong tròng mắt lưu quang lóe lên, làm cho không người nào có thể rời ánh mắt. Trương Lương đón ánh mắt của nàng, trừng mắt nhìn, một bộ buồn bực lại không dám muốn hỏi thần tình. Rốt cuộc, xạ bờ xì một tiếng bật cười, đem chính mình vừa rồi khóc thầm xấu hổ cười bỏ qua. Lúc này đến phiên Trương Lương sờ không được đầu óc, bất quá hắn đã hết trô nói rồi, hôm nay xạ bờ cho hắn một loại có cái gì rất không đúng cảm giác, hắn ở trong lòng cân nhắc, đây là không phải chính là hay là chiến tranh đánh nhiều gì chứng. Dạ như là đổi thành người khác, Trương Lương thật đúng là không lo lắng, thế nhưng đặt ở xạ bờ trên người, Trương Lương ngay lập tức sẽ để ý đứng lên. Mấy ngày nữa được mang theo xạ bờ thật tốt giải sầu một chút gì gì đó, Trương Lương ở trong lòng hạ quyết tâm, hắn có thể không phải hy vọng xạ bờ ở nơi này niên kỷ liền hắc hóa trạng thái, còn có nhiều như vậy mỹ hảo không có thể nghiệm qua. Ngươi thật là một đứa ngốc. Xạ bờ hai mắt đấm lệ liên liên nhìn trước mắt Trương Lương, may mắn, lúc này nước mắt của nàng đã sớm dừng lại. Trương Lương không biết tình huống, chỉ có thể theo xạ bờ thoại ngữ đi nói, bất đắc dĩ, phải, ta chính là kẻ ngốc, ta nữ vương đại nhân, ngươi bây giờ không sao chứng kiến xạ bờ vừa khóc vừa cười, cho dù là cơ trí hơn người Trương Lương, cũng không có biện pháp minh bạch, nàng đây là thế nào. Nghe Trương Lương đem đối với mình xưng hô đổi thành ta nữ vương đại nhân, xạ bờ cũng là cắn cắn môi cánh hoa, cũng không có đi bạch hắn, ta cũng là kẻ ngốc. Trương Lương buồn cười nhìn nàng, như vậy, ngươi hiện tại, có thể trả lời vấn đề của ta sao tám liên quan tới mọ dẹt, xem ra rất nhiều người đều hy vọng nàng ra sân.